Ta ở hậu cung đương đại lão, chương 1-1 thôi dựng tiên tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị quan nhân, các người có từng nghe qua chức vụ thôi dựng tiên tử chưa? Hắc hắc, bổn tiên nữ chính là thôi dựng tiên tử đó. Hôm nay ta hạ phàm là giúp cho ký chủ thứ 52 của ta sinh con đẻ cái đó. Giữa trời trong xanh, một con chim hoàng yến vừa bay vừa lầm bầm lầu bầu. Bổn tiên nữ nghe nói, vị ký chủ thứ 52 này là hoàng đế có tới 3.000 giai lệ. Hì hì hì, nhiệm vụ lần này chẳng phải là dễ như ăn kẹo sao? Chim hoàng yến vừa lẩm bẩm vừa hướng hoàng cung Kiêu Quốc mà lao xuống. Hỏi tại sao bổn tiên nữ là biến thành một con chim? Đó là bởi vì bổn tiên nữ lớn lên quá xinh đẹp, sợ làm thế nhân kinh động nên mới hóa thành một con chim để hạ phàm. Long Tê Cung, một mỹ nam tuyệt sắc đang ngâm mình trong suối nước nóng Lộ Thiên, long bào để bên cạnh bờ suối. Chim hoàng yến đậu trên một cành cây, nhìn vào trong suối nước nóng, lập tức bị cơ ngực của nam tử làm cho kinh ngạc, mũi liền chảy ra hai giọt máu. Chà chà, dáng người thật tuyệt quá đi. Chim hoàng yến không nhịn được liền bay lại gần, đậu trên bờ suối thưởng thức mỹ nam. Rốt cuộc thì cũng nhìn thấy rõ ràng, vị ký chủ này của nàng không chỉ có dáng người cao to, mà gương mặt cũng 360 độ không có góc chết. Dáng người này, diện mạo này đi làm nam sủng mới tốt, làm hoàng đế có phải là quá lãng phí nhan sắc không? Rõ ràng vừa có gương mặt có thể kiếm cơm, vừa có bối cảnh tốt. Thật là đầu thai quá tốt mà. Vân Miên bấm bấm tay tính toán, hoàng đế này tên gọi Kiêu Chiến, năm nay 22 tuổi, 10 tuổi đã đăng cơ tại vị được 12 năm. Không đúng nha, hậu cung 3.000 giai lệ tại sao lại không có một vị phi tần nào mang thai? Này không bình thường a, bất quá trước mắt đã có thôi dựng tiên tử ta đến hỗ trợ, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết hết nha. Nói nhỏ cho người biết, thôi dựng tiên tử ta có một pháp lực đặc thù, chỉ cần lúc nam nữ viên phòng ta sẽ dùng một hào quang thụ thai bao phủ lấy họ, tỷ lệ thụ thai cao tới 99.9, ta hỏi ngươi như vậy có lợi hại hay không? Hiện tại, hoàng thượng đang tắm gội, đây là cái cơ hội ngàn năm có một. Ta liền đi báo cho nhóm quý phi biết. Vân Miên đang chuẩn bị bay đi, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh đánh úp từ phía sau, vị hoàng đế trẻ tuổi mở miệng nói. Người đâu, giọng nói thật có sức hút mạnh nha, Vân Miên không nhịn được dán mắt vào ký chủ của nàng, nhìn chằm chằm vào cơ thể trẻ trung đẹp đẽ của hắn không chớp mắt. Thỉnh bệ hạ phân phó, thị vệ nghiêm nghị, mang đao bên người cúi mắt thưa. Ánh mắt Kiêu Chiến dừng lên người con chim hoàng yến đang đậu trên bờ suối, ra lệnh. Đem con chim hoàng yến kia đến ngự thiện phòng, tối nay trẫm muốn ăn chim hoàng yến hầm tương. Hầm tương, ký chủ, khẩu vị ngươi cũng qua tốt đi. Khoan đã, chim hoàng yến trong miệng hắn chính là bổn tiên nữ sao? Không xong rồi, 36 kế tẩu vi thượng sách, chim hoàng yến đập đập cánh chuẩn bị bay đi. A, chỗ này như thế nào lại trơn vậy? Móng vuốt của nó cào cào lên mặt đá cẩm thạch ẩm ướt trơn trợt. Không chờ thị vệ ra tay, liền, một tiếng rơi thẳng vào trong nước, một bàn tay to lớn bắt được nó, thanh âm lạnh băng. Ai cho ngươi lá gan dám nhìn lén chậm tắm? Ân, a, đau, Vân Miên dãy giụa, ký chủ bóp nàng đau quá, sớm biết vậy nàng đã không biến thành chim hoàng yến, biến thành con nhím đâm chết hắn. Ký chủ, nhìn ngươi thật không đoán ra nha, thì ra ngươi là một bạo quân. Ngươi như vậy sẽ không có ai yêu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Miên dùng móng vuốt cào cào lên tay ký chủ, nguyền rủa hắn. Lưu manh, hỗn đản, biến thái, có muốn cũng không lên được. Nga, không đúng, câu sao xóa, hắn không lên được thì nhiệm vụ của nàng không thể hoàn thành a, ngươi đang mắng trẫm. Hơi thở của Kiêu Chiến có thêm phần nguy hiểm, hắn từ trong suối đứng lên, giọng tràn đầy uy hiếp. Chờ trẫm mặc long bào xong, không đem ngươi đi nấu không được. Ánh mắt chim hoàng yến nhìn từ trên ngực hắn đi xuống dưới. Hai mắt liền trợn ngược bất tỉnh nhân sự. Cách chương.